Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, có khác mục đích. Cầu khen thưởng. Đệ Tam đại nhân. Một tên ám bộ xuất hiện ở Onoki sau lưng. Tạp Bằng Chí Bằng Trùng, hả? Onoki đang tự đứng ở trên vách đá dựng đứng. Sinh khó chịu, phiết mắt nhìn một cái sau lưng ám bộ. Phát ra rên lên một tiếng. Hỏi cái gì sự tình? Thổ ảnh đại nhân đã với cái kia vụ nhẫn lên đường. Ám bộ bẩm báo nói. Cái gì? Onoki nghe báo cáo, không khỏi một phát răng. Trên mặt xuất hiện nổi nóng thần sắc. Thật là không nghe lời tiểu quỷ. Onoki không khỏi hầm hừ nói. Đệ Tam đại nhân, nên làm gì bây giờ? Ám bộ hỏi. Làm sao bây giờ? Giao trộn, đi tụ họp bộ đội. Chúng ta thổ ảnh đại nhân nổi điên. Người không cùng hắn điên. Có thể nha. Onoki nổi nóng thuộc về nổi nóng. Nhưng là lại không thể không phối hợp Shirakawa hành động. Trở ra tại binh lực uy hiếp vụ ẩn. Phải. Ám bộ gật đầu một cái. Lúc này biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Onoki điều chỉnh nham ẩn thôn nhẫn giả. Chuẩn bị tới cách uy hiếp vụ ẩn nhẫn giả thời điểm. Shirakawa đã đi theo mây Terumi ra nham ẩn thôn. Tại nham sơn trong lúc đó bay vút. Phảng phất hai cái chim sơn ca. Nhanh chóng tiến lên. Chạy về vụ ẩn thôn. Shirakawa tiên sinh. Mây Terumi nhìn đồng hành Shirakawa. Không khỏi khẽ hô một tiếng. Hả? Shirakawa khóe mắt nhếch lên. Nhìn về phía cái này mái tóc xù bích nhãn xinh đẹp nữ nhẫn. Kỳ thực đi. Tại hạ một mực có một chuyện không rõ. Mây Terumi lên tiếng nói. Chuyện gì? Shirakawa hơi hơi dừng bước lại. Cùng Mây Terumi sóng vai. Đúng vậy. Vì cái gì tại ước Ska dãy núi phản bội chúng ta? Mà bây giờ nhưng lại tìm kiếm liên minh. Mây Terumi phát ra bản thân nghi vấn. Cái vấn đề này có hai cái câu trả lời. Shirakawa từ chối cho ý kiến. Hai cái câu trả lời. Mây Terumi nhìn thiếu niên này. Ừ, thứ một cái đáp án là hòa bình. Ước Ska dãy núi sự tình. Ta cho là chúng ta thôn làm không đúng. Cũng không tốt đẹp lắm. Thật xin lỗi. Thôn các ngươi, xa cách chúng ta nham ẩn. Không có địa phương trên gút mắc. Có thể trở thành kiên cố đồng minh. Shirakawa nói. Vậy thì tại sao tại ước Ska dãy núi trong chuyện phản bội? Nguyên bản chúng ta thì có minh ước. Như vậy không tốt nha. Mây Terumi nhíu đôi mi thanh tú lại. Có chút giận dữ. Cái này xin lỗi. Lúc ấy ta cũng không phải thổ ảnh. Không cách nào trở thành quyết sách tầng lớp. Shirakawa đối với Mây Terumi giận dữ không ưa. Ai bảo các ngươi vụ ẩn lấy ra đoạt lại nhẫn pháp gián nhiệm vụ trọng yếu làm liên hiệp nhiệm vụ. Như vậy không phải dụ người phạm tội nha. Ai? Mây Terumi nghe Shirakawa nói. Không khỏi thán một hơi. Không muốn than thở. Than thở sẽ để cho ngươi nhanh chóng thay đổi lão. Shirakawa nhìn Mây Terumi than thở dáng vẻ. Không khỏi cười nói. Thân là nhẫn giả. Tướng mạo đối với ta cũng không trọng yếu. Mây Terumi rõ ràng liếc mắt Shirakawa. Kia làm nữ nhân này. Shirakawa cười trêu nói. Nói thật giống như ngươi rất biết nữ nhân một dạng. Người cái thứ hai câu trả lời đây. Mây Terumi vứt cho Shirakawa một cái liếc mắt. Tức giận nói. Ta không phải quá biết nữ nhân. Bất quá ngươi nhất định phải nghe ta cái thứ hai câu trả lời. Shirakawa tựa như cười mà không phải. Cười nhìn Mây Terumi. Là cái gì? Mây Terumi tự động lọc đi Shirakawa nửa đoạn trước nói. Ta nói ta cho ngươi cái này đại mỹ nhân nhi. Có tin hay không? Shirakawa cười híp mắt nói. Ô, nghĩ không ra ngươi chính là cái phong không lưu mầm mống a. Mây Terumi bị Shirakawa nói chọc cười. Ha ha, cũng còn khá. Shirakawa nhìn Mây Terumi mặt đầy không thèm để ý dáng vẻ. Thu liễm một chút tươi cười. Nghiêm túc nói ra bản thân mục đích. Ta là vì Tam Vĩ. Ừ, Mây Terumi bước chân hơi chậm lại. Về phía trước nhảy vào hành động dừng lại. Giật mình nhìn Shirakawa. Quả nhiên ôm kiểu khác mục đích. Ừ, Cái kia, ngươi sẽ sai ý. Ta chỉ là muốn làm một chút tam vĩ chakra tới nghiên cứu một chút. Shirakawa nhìn cảnh giác mây. Terumi cũng dừng bước lại, giải thích, tam vĩ chakra. Mây Terumi nghiêm túc nhìn Shirakawa. Người này rốt cuộc là ý gì? Có kiểu khác mục đích, cũng không phải nói với nàng a. Trong nháy mắt, mây Terumi đáy lòng thoáng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Chúng ta hay là trước đi đường đi. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn một chút tam vĩ chakra, làm một chút học thuật tính nghiên cứu, sẽ không bỏ cho vào nghiên cứu vũ khí. Ân, cái này là tư nhân yêu cầu, cho nên không thể đưa vào minh ước. Shirakawa nhìn Mei Terumi, cho ra bản thân giải thích. Người đưa người mục đích nói cho ta biết, rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Mei Terumi thật nghĩ không minh bạch người trước mắt này. Nếu như là đánh âm mưu quỷ kế, rõ ràng có thể khi tiến vào vụ ẩn thôn sau đó lặng lẽ tiến hành, nhưng là bây giờ lại trên mặt nổi, với tự mình nói, đây rốt cuộc là đánh ý định gì? Ai ô, bệnh nghề nghiệp a. Shirakawa nhìn nghi hoặc Mei Terumi, không khỏi che đậy bưng trán. Đây là nhẫn giả bệnh nghề nghiệp, ưa thích nghi thần nghi quỷ, đơn giản mà nói, ta chỉ là muốn lấy một chút tam vĩ chakra tới tiến hành nghiên cứu. Đồng thời nha, bảo vệ hai người chúng ta thôn minh ước, mong đợi có thể trợ giúp lẫn nhau, bù đắp tại ước ska dãy núi vết rách. Shirakawa nói, như vậy nói cách khác, nhiệm vụ này cũng không phải không có đền bù. Mei Terumi nói, ừ, người cũng có thể hiểu thành có giá. Muốn biết rõ, đệ tử Mizuki phía sau thần bí nhân rất khó đối phó, ta không có hoàn toàn chắc chắn. Shirakawa gãi gãi cằm, gật đầu một cái, quả nhiên không có bình yên tâm a. Mei Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi một bộ quả là như thế biểu tình. Các ngươi không ngay cả một chút chakra đều không nỡ bỏ cho ta đi. Nếu không thì ta lấy tứ vĩ chakra với các ngươi trao đổi. Shirakawa nhìn Mei Terumi biểu tình, không khỏi ha ha cười nói. Chúng ta muốn tứ vĩ chakra không có dùng. Mei Terumi lắc đầu, tính, chúng ta hay là đi thôi. Shirakawa nhìn Mei Terumi mặt đầy quấn quýt dáng vẻ, không khỏi cười nói. Ngươi là tam vĩ chakra, chẳng lẽ cũng không cần mệnh? Mei Terumi không nhịn được hỏi. Hành vi quái dị, hoang đường không kềm chế được. Chỉ là bởi vì muốn tam vĩ chakra, vậy mà lấy ảnh thân phận tiến vào vụ ẩn thôn giúp đỡ, bảo vệ minh ước. Ai nói ta không muốn sống? Chẳng lẽ các ngươi liền ăn chắc ta? Shirakawa quái dị nhìn từ trên xuống dưới cái này nữ vụ nhẫn. Mà còn ngươi nói, tựa hồ dò dỉ một chút điểm tình báo, tựa hồ các ngươi cũng định đối phó ta, đúng không? Hết, cái này, Mei Terumi cũng phát giác trong lời nói không đúng, có chút xấu hổ, không nói ra lời. Yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tuyệt đối không có việc gì. Shirakawa nhìn xấu hổ Mei Terumi, không khỏi cười cười, ta cũng không có lo lắng ngươi. Mei Terumi nói ngược cãi lại, nàng đã nói ra không tuân theo lập trường và thân là vụ ẩn nhẫn giả nói. Dò gì tình báo, mà còn nàng làm sao có thể lo lắng một cái đối địch đã từng phản bội qua vụ ẩn nham nhẫn. Ha ha, đi thôi. Shirakawa nhìn cái này nữ vụ nhẫn, mặc dù nhìn qua khí chàng rất mạnh, nhưng là lại không đã từng chôn vùi trong lòng hiền lành. Không tệ cô nương. Ừ. Mei Terumi cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là đối với, đúng, Shirakawa hành vi kỳ quái, đi theo Shirakawa lần nữa lên đường, chạy về vụ ẩn thôn, đầu hơi choáng váng, thật là loạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.